Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả mọi người. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện lấy bối cảnh tại một vùng quê từ những năm 1975. Và điều gì sẽ xảy ra ở làng quê này? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Những năm trước 1975, ở nhiều vùng quê Nam Bộ, đời sống người dân còn cơ cực. Chiến sự lúc xa lúc gần, thất bát, mất mùa triền miên. Còn cái nghèo thì bám riết không thôi. Dân quê khi ấy sống dựa chủ yếu vào niềm tin và tập tục truyền đời. Từ chuyện làm ăn đến chuyện sinh nở, chuyện tránh thai, kế hoạch gia đình bị xem nhẹ. Người phụ nữ nào đẻ ít con sẽ bị gièm pha, bị mỉa mai là đồ không biết đẻ, nhà vô phước. Ngược lại, ai đẻ nhiều thì được xem là có phước, là giỏi, dù trong bụng họ có lúc thắt lại vì nhà không đủ gạo cho mấy miệng ăn. Trong cái xóm nhỏ nằm ven con rạch đục ngầu Phù Sa ở miền Tây Nam Bộ, phụ nữ không chỉ gồng mình với chuyện cơm áo, việc đồng áng, mà còn phải cắn mình gồng gánh thêm những định kiến ngàn đời. Ở đây đàn bà mà không đẻ được con, tức là không làm tròn bổn phận. Người ta chẳng cần biết vấn đề là nằm ở đàn ông hay đàn bà. Tất cả lỗi lầm đều đổ hết lên đầu người vợ, như thể họ là một cái máy đẻ vô tri vô giác. Mỗi khi nhắc tới chuyện hiếm muộn, người ta lại buông câu: cây độc không trái, gái độc không con. Chỉ là một câu nói ngắn ngủn, nhưng cũng đủ sức đẩy một người đàn bà xuống vực thẳm. Đơn cử như cô ba trong xóm, cưới chồng đã 2 năm nhưng bụng vẫn phẳng lì. Hôm ấy người trong xóm nghe tiếng cãi vã từ nhà chú Quang, rồi tiếng đồ đạc đổ vỡ. Chú Quang chồng cô ba ném hết đồ đạc của vợ ra sân, vừa chửi vừa đuổi: tao nuôi không mày mấy năm trời mà mỗi cái việc đẻ thôi cũng không làm được. Người ta cười cho thối mặt tao kia kìa, mày có biết không hả? Cái thứ vô dụng như mày, cút ngay ra khỏi nhà tao. Hàng xóm đứng trong sân nhà mình ngó sang hóng chuyện, nhưng tuyệt nhiên không một ai can ngăn hay mở miệng bênh vực. Với họ chuyện ấy là hiển nhiên, đàn bà không biết đẻ thì bị đuổi là đúng. Cô ba ôm cái giỏ nhỏ đựng vài bộ đồ cũ, mắt sưng mọng, đứng trước con đường đất mà không biết phải đi về đâu. Trái ngược hoàn toàn với số phận lận đận của cô ba, ngay giữa xóm lại có một mái nhà lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ con. Đó là nhà của cô Lan và gã Sơn. Vợ chồng nhà này hở ra là đẻ sòn sòn. Mới trở mình cái bụng đã lớn, đẻ xong chưa kịp ra cữ thì lại nghe tin có thai nữa. Nhà tuy nghèo thật, nghèo từ cái mái lá thủng đến cái chén xích mẻ, nhưng con nít thì lúc nào cũng đầy sân. 4 đứa nhỏ, 2 gái 2 trai, được đặt tên nghe là biết cha mẹ gửi gắm ước mơ gì vào đó, giàu sang phú quý. 4 cái tên như là lời cầu mong gói ghém hết thảy hy vọng thoát nghèo mà cha mẹ chúng chưa bao giờ chạm tới. Dù thiếu thốn đủ đường nhưng người ta vẫn trầm trồ: nhà có phước dữ, còn đông vậy là sau này được nhờ lắm. Rồi nhìn cảnh túng thiếu, họ lại vịn vào câu quen miệng: trời sinh voi sinh có. Cái câu nghe thì an ủi, nhưng thực chất nó lại như lá bùa giúp người nghèo lết sống qua ngày. Cô Lan mệt mỏi khổ sở thì nhiều, nhưng chưa bao giờ dám than. Mệt tới đâu cô cũng tự nhủ có con là có phước. Ngày nào cũng vậy, tiếng con nít tíu tít vang lên từ nhà cô Lan nghe như là niềm vui, nhưng cũng như là tiếng chuông báo trước một tương lai mập mờ, nhiều miệng ăn nhưng ít cái để ăn. Những khốn khó mà cô Lan chỉ biết giấu vào tiếng thở dài mỗi đêm. Một bên là người đàn bà bị ruồng bỏ vì không đẻ được, một bên là người đàn bà đẻ liên tục đến kiệt quệ, nhưng định kiến vẫn tồn tại sừng sững ở đó, bất di bất dịch, không thể làm gì khác được. Tối nay ngọn đèn dầu rọi lên gương mặt hốc hác của cô Lan để lộ ra sự mệt mỏi hằn sâu. Thùng gạo trong nhà đã cào tới đáy, bàn tay cô chạm vào chỉ thấy lớp bụi trắng mỏng dính vào da. Khoai và sắn cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn vài củ nhỏ teo tóp nằm lăn lóc trong rổ tre. Cô Lan đứng nhìn một hồi, cần đo giữa cái đói hôm nay và cái đói ngày mai, rồi cuối cùng vẫn thở hắt ra, khoác áo đi sang nhà hàng xóm mượn ít gạo. Một lát sau, nồi cháo loãng được bắc lên trên bếp. Cô bỏ hết số khoai sắn còn lại vào, cố khuấy thật lâu cho chảo sánh hơn. Hơi nóng bốc lên, nhưng mùi cháo nhạt đến mức chỉ cần ngửi cũng biết chẳng đủ no. Gã Sơn đã đi chè chén từ sớm, như mọi bữa. Cô Lan ngồi nhìn bốn đứa nhỏ cúi đầu hút cháo. Tiếng muỗng quệt vào thành tô, nghe loảng xoảng mà đau đến xé lòng. Đứa nào cũng gầy tong teo, cánh tay nhỏ bằng nửa cán chổi vì thiếu ăn. Cháo còn chưa kịp nguội thì tụi nhỏ đã ăn sạch, ăn vội như sợ mất phần. Còn cô Lan thì chỉ ngồi nhìn, cổ họng đắng nghét, bụng trống trơn mà không nuốt nổi một miếng. Đêm đã khuya, cô Lan thao thức vì mối lo cơm áo gạo tiền. Cô nằm trên tấm ván cũ, mắt mở trừng nhìn lên mái lá. Giấc ngủ không chịu tới, bụng đói cồn cào, còn trong lòng thì cứ nghĩ đến cảnh mai lại không biết lấy gì cho con ăn. Đột ngột tiếng chân lảo đảo vang lên ngoài hiên, theo sau đó cánh cửa nhà được mở cái rụp, kèm mùi rượu nồng nặc ùa vào. Gã Sơn bước vào nhà, vung dép sang một bên, lảo đảo bước tới chỗ nằm, hơi men phả ra nồng nặc. Chưa kịp để cô Lan ngồi dậy, gã ta đã nhào tới, lôi cô sát vào người, tay chân bắt đầu ôm chặt vợ. Cô Lan hoảng hốt đẩy chồng ra, giọng run run: buông ra, em mệt lắm. Chỉ một câu thôi nhưng như đổ dầu vào lửa. Gã Sơn giật mạnh tay cô, giọng lẻ nhẹ đầy khinh miệt: mệt, đàn bà tụi bay lúc nào cũng mệt. Tao đi cả ngày ngoài ruộng vậy mà về tới nhà cái mặt mày cứ như là đưa đám là sao hả? Cô Lan cúi đầu, sợ tụi nhỏ thức giấc. Cô cố nhỏ nhẹ: anh ơi, em sợ có thai nữa, nuôi bốn đứa đã không nổi rồi. Gã Sơn bật cười nửa miệng: có thai thì đẻ, sợ cái chó gì, trời sinh voi sinh có, ai chết đâu mà lo. Rồi gã dí mặt sát vào cô Lan, phả mùi rượu vào mặt vợ: hay mày muốn giống con Bá, không chịu đẻ rồi bị đuổi khỏi nhà, mày coi chừng đó. Câu nói như một cú tát vào mặt cô Lan. Cô cứng người, hai tay siết chặt tấm chăn rách. Trong đầu cô hiện lên cảnh nồi cháo loãng tối nay và bốn đôi mắt của bốn đứa nhỏ nhìn mẹ đầy mong chờ lẫn đói khát. Cô run người, cố gắng đẩy gã Sơn ra, giọng nghẹn ngào: Anh tha cho em đi, nhà hết gạo rồi kìa, bốn đứa nhỏ nó đói lắm, em còn chưa biết làm sao. Nhưng gã Sơn nào chịu nghe, say quá lại càng bực vì vợ chống lại. Gã bóp chặt cổ tay cô, nghiến răng: tao không cần biết, vợ tao thì phải chiều tao. Đàn bà tụi bay lúc nào cũng lo chuyện tào lao, có con là có phước, hiểu chưa? Cô Lan chỉ biết cắn môi, mắt cay xè, không dám kêu lớn vì sợ tụi nhỏ thức dậy sẽ hoảng. Trong bóng đèn dầu leo nét, hình bóng của hai vợ chồng giằng co đổ dài trên vách, méo mó như hai cái bóng oan nghiệt. Sáng hôm sau, khi trời mới tờ mờ, cô Lan mở mắt, toàn thân đau nhức, ê ẩm, đầu thì choáng váng. Cô vừa chống tay ngồi dậy thì nghe tiếng thở khò khè yếu ớt bên cạnh. Là con bé Sang, nó nằm cuộn tròn, mặt đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, hai môi khô trắng, mắt nhắm nghiền, mỗi nhịp thở là từng cơn run nhẹ. Cô Lan đặt tay lên trán con, làn da nóng đến mức khiến cô giật nảy người. Ôi trời đất ơi, Sang ơi! Cô vội vàng lay chồng. Anh Sơn, anh dậy đi, còn bệnh nặng rồi, đưa nó đi thầy thuốc. Gã Sơn trở mình, cả người vẫn còn bốc mùi rượu, mắt mở hé ú ớ. Lát nữa, để tao ngủ thêm chút. Cô Lan bực đến mức nước mắt lưng tròng. Anh dậy đi chứ, còn sốt cao lắm, lỡ có chuyện gì thì sao? Gã Sơn chỉ vung tay qua như đuổi rồi. Còn nít sốt hoài, có chết đâu, để tao ngủ. Cô Lan biết không thể trông chờ gì vào gã đàn ông đang nằm mê mệt kia. Cô quay lại nhìn con bé Sang, rồi vội vàng chạy lại chỗ chồng, lật túi áo, lục túi quần. Từ túi này sang túi kia, mãi một lúc cô chỉ gom được vài đồng bạc lẻ, ít đến mức không đủ để mua nổi một thang thuốc, chưa đừng nói đến khám bệnh. Tay cô run bần bật nhìn chồng vẫn vô tư ngủ say, rồi cô nhìn con bằng đôi mắt hoảng loạn của một người mẹ. Cô nén nước mắt, bế Sang lên, quấn cái khăn rách quanh người đứa nhỏ để giữ ấm. Cô biết là mình không có bao nhiêu tiền cả, còn thầy thuốc trong xóm thì toàn lấy tiền trước thôi. Cô biết chồng sẽ chẳng giúp gì, nhưng cô vẫn phải đi, dù cũng chẳng biết ai sẽ chịu giúp đỡ một người không có tiền. Ngày hôm ấy quả thực vất vả đến mức cô Lan tưởng mình ngã quỵ giữa đường. Nhưng may sao, ông thầy thuốc ở trong làng thấy cô bé đứa nhỏ run lẩy bẩy mà thương tình, liền bảo: Thôi để đó, tiền bạc tính sau, lo cho nó uống thuốc trước đã. Nhờ vậy mà bé Sang mới có thuốc uống mà hạ sốt. Thế nhưng từ khoảnh khắc ấy, trong lòng của cô Lan như có gì đó sụp xuống. Mọi thứ quanh cô chỉ toàn là chật vật. Tiền không có, gạo thì hết, con thì đau bệnh, còn người chồng thì phó mặc tất cả cho trời đất, chỉ biết nhậu nhẹt và đòi hỏi chuyện vợ chồng. Từ hôm đó cô Lan như rơi vào một vùng tối mịt mù. Mỗi khi nghĩ đến chặng đường dài trước mắt, nuôi bốn đứa nhỏ bằng đôi tay gầy guộc của mình, chống đỡ một người chồng vô trách nhiệm và một cuộc đời chẳng biết bao giờ mới khá lên, mà phước chẳng thấy đâu, cô chỉ thấy lòng mình nặng như chì thôi. Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại như là một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Gã Sơn thì vẫn để mặc vợ con tự xoay sở, vẫn đi làm cả ngày, nhưng cũng chẳng đủ cho sáu miệng ăn. Thiếu trước hụt sau, nợ nần chồng chất, nhưng gã chưa bao giờ tự nhìn lại xem mình phải thay đổi điều gì. Gã chỉ biết than nghèo, than cực, rồi lại trút mọi bực dọc lên đầu vợ. Tệ hơn nữa, đêm nào về nhà mà hơi men còn vương trên người là gã lại lôi chuyện vợ chồng ra đòi hỏi. Gã Sơn chỉ lo thỏa mãn phần mình, còn vợ thì mặc kệ, gã không quan tâm. Sáng hôm ấy, khi cả xóm vẫn còn mơ màng trong làn sương sớm, thì tiếng la hét, tiếng đổ đạc va đập chan chát từ nhà cô Lan khiến ai nấy giật thót. Khi người ta chạy sang, cảnh tượng đập vào mắt khiến ai cũng sững sờ. Gã Sơn đang túm tóc vợ mà lôi ra giữa sân, mặt đỏ gai vì giận, còn tay thì cầm một xấp giấy nhàu nát. Cô Lan ngã quỵ dưới đất, hai tay che mặt, nước mắt nước mũi hòa lẫn, miệng liên tục van xin, giọng run rẩy: Em xin anh nghe em nói, vì nhà mình nghèo quá, em chỉ nhưng chưa kịp nói tròn câu thì một cái tát nảy lửa của gã Sơn giáng xuống. Gã ta gào lên tiếng say khướt lẫn với cơn thịnh nộ: Ai cho mày đi phá thai? Mày tính giết con tao hả, đồ độc phụ! Vừa chửi, gã Sơn vừa giơ cao xấp giấy là mấy tờ đơn khám thai mà cô Lan giấu kỹ trong áo. Gã xé nát từng mảnh, giấy bay tung tóe xuống đất như là những vệt trắng phơi bày tội lỗi mà gã nghĩ vợ đã phạm phải. Cô Lan nhào tới nhặt những mảnh giấy rơi vãi, tay run bần bật, vừa ôm bụng vừa khóc. Em đâu có muốn, em sợ lắm, nhà mình nghèo quá rồi, bốn đứa con còn nhỏ quá, em sợ tụi nó đói, em chỉ muốn tụi nó bớt khổ. Nhưng càng nói gã Sơn càng điên cuồng, gã đá vào thau nước, hất tung chiếc ghế, rồi cúi xuống nắm lấy cổ áo cô Lan kéo giật lên. Mặt kề sát vào, hơi rượu phả thẳng vào mũi cô. Có thai thì phải đẻ, mày sợ cái gì? Tao cấm mày phá nghe chưa? Cô Lan nghẹn lại, nước mắt đầy mặt, bàn tay ôm bụng như muốn che chở sinh linh còn chưa thành hình ở bên trong. Cơ mặt hốc hác của cô đầy nỗi sợ lẫn bất lực. Còn gã Sơn thì như một con thú dữ, vừa say vừa mù quáng. Gã không hiểu hoặc không bao giờ muốn hiểu nỗi tuyệt vọng của người đàn bà đang bị dồn đến đường cùng. Người trong xóm đứng nhìn mà chỉ dám sầm xì, không ai dám xía vào, vì trước giờ gã Sơn nổi tiếng thô bạo. Khi gã Sơn hậm hực bỏ đi, hàng xóm mới dám bước vào đỡ cô Lan dậy. Cô ngồi phịch xuống cái chõng tre trước nhà, tóc tai rũ rượi, mặt còn in hẳn dấu tát. Mấy bà hàng xóm ngồi vây lại hỏi han dỗ dành, rồi trong tiếng nấc nghẹn, cô Lan mới kể được đầu đuôi chuyện xảy ra. Hóa ra cô phát hiện mình lại có thai nữa. Nhưng thay vì vui mừng như người ta mong con, cô Lan chỉ thấy cả một bầu trời tối sầm trước mắt. Trong nhà chẳng còn gì, nợ cũ chưa trả, mấy đứa nhỏ thì lúc nào cũng đói meo. Nghĩ tới chuyện có thêm một đứa nữa, cô gần như muốn ngã quỵ. Cô Lan âm thầm gom góp từng đồng lẻ, nhịn ăn nhịn uống để lén đi khám. Bác sĩ xem xong thì nói thai còn nhỏ, chưa thành hình, chưa có tim thai. Họ không khuyên bỏ, chỉ nói cho dù hoàn cảnh khó khăn thì cũng hãy suy nghĩ kỹ, không quên nhắc rằng làm gì thì cũng phải cân nhắc tới lui. Cô Lan ôm đống giấy ấy về nhà, định để vài bữa nữa gom hết can đảm nói chuyện với chồng, bàn xem phải làm sao. Tất cả vẫn chỉ là dự tính trong lòng thôi. Nhưng rồi, đúng lúc cô Lan đang chuẩn bị cơm cho con, gã Sơn vô tình thấy được xấp giấy trong áo cô để ở đầu giường. Trong đó ngoài tờ giấy khám còn có mấy hàng chữ bác sĩ ghi vội. Thai còn nhỏ, về nhà suy nghĩ thêm trước khi quyết định. Chỉ vậy thôi, một lời dặn dò bình thường, nhưng vào mắt gã Sơn lại trở thành bằng chứng vợ đi phá thai. Và thế là gã nổi điên lên như thế. Những ngày sau đó đối với cô Lan dài lê thê như đang bị giam lỏng. Lẽ ra theo lịch hẹn cô phải quay lại để nghe bác sĩ tư vấn rồi định đoạt chuyện giữ hay bỏ. Nhưng sau khi bị đánh chửi nhục nhã trước mặt hàng xóm, cô chẳng bao giờ được đi nữa. Mỗi khi mở miệng nhắc tới chuyện đó, chỉ cần chạm đến hai từ đi khám, gã Sơn liền nổi trận lôi đình hăm dọa. Tao mà bắt được mày đi nữa là tao giết đó. Thế là cô Lan đành ở nhà, sống quằn quại trong nỗi lo. Còn cái bụng thì mỗi ngày một to lên. Nhưng đáng thương nhất vẫn là bốn đứa nhỏ. Vì thiếu ăn triền miên, đứa nào cũng suy dinh dưỡng, lòi xương, da xanh lét. Cô Lan vừa phải lo cơm áo gạo tiền, vừa ôm cái bụng bầu chờ đẻ. Cô sợ đứa bé trong bụng mình, sợ cái tương lai nó có. Từ ngày thai trong bụng bắt đầu lớn dần, trong nhà cô Lan xuất hiện những chuyện khiến cho cô gai người. Ban đầu chỉ là những hiện tượng rất nhỏ, đến mức cô tưởng mình hoa mắt vì mệt mỏi thôi. Như tối hôm ấy, cô đang ngồi quạt cho con ngủ, bỗng nghe như tiếng có ai đó gõ nhẹ lên vách, nhịp đều đều như là tiếng trẻ con dùng ngón tay gõ gõ đồ chơi vậy. Cô tưởng tụi nhỏ thức, quay sang thì mấy đứa vẫn đang ngủ, chẳng đứa nào còn sức mà nghịch nữa. Cô Lan ghé tay lại vách thì tiếng gõ im bặt. Cô tự trấn an, chắc là chuột chạy. Nhưng đến đêm thứ hai, tiếng gõ lại xuất hiện. Lần này không phải ở vách, mà ngay dưới chỗ cô nằm. Tiếng động đều như ai đó đang thúc vào từ bên dưới. Khi cô Lan bật dậy, mò mẫm soi đèn dầu xuống nhìn thì lại không nghe thấy nữa. Đến hôm sau khi cô Lan đang giặt đồ sau hè thì thằng Phú chạy lại kéo áo mẹ, giọng thều thào vì vừa ốm dậy. Mẹ, hồi nãy có ai kêu con ấy. Cô còn đang vắt áo thì sững người. Ai kêu con? Phú chỉ tay vào trong nhà nơi mấy đứa khác đang nằm. Con nghe tiếng con nít kêu, nói lại đây chơi. Lời nó nói làm sống lưng cô Lan lạnh toát. Nhà chỉ có 4 đứa, đứa nào cũng bệnh vật vờ, không ai đủ sức nói lớn, chưa được nói là gọi nhau đi chơi. Tối đó cô vừa mới nằm xuống thì có một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng, bụng dưới co giật nhẹ. Cô đặt tay lên bụng, tưởng là cái thai bên trong động đậy, nhưng cảm giác không giống. Nó không phải là chuyển động của đứa trẻ. Nó giống như có một bàn tay nhỏ xíu từ bên trong vỗ nhẹ vào thành bụng của cô, y hệt nhịp gõ mà cô nghe ở vách nhà. Trong bóng tối, cô Lan mở mắt thật lớn, hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch. Từ sau đêm nghe thấy nhịp gõ lạ lùng ấy, cô Lan bắt đầu sợ chính cơ thể mình. Ban đầu chỉ là cảm giác mơ hồ như có thứ gì đó không thuộc về mình đang chiếm chỗ trong bụng. Mỗi lần 4 đứa nhỏ trở mình ho sù sụ hay khóc vì mệt, bụng dưới của cô lại co rút, cảm giác nhói nhói, tức tức, như thể đứa nhỏ bên trong không hài lòng. Có những đêm cô giật mình tỉnh giấc, phát hiện tay mình đang đặt lên bụng. Các ngón tay khẽ vuốt theo vòng tròn chậm rãi. Cô không nhớ mình đặt tay như vậy từ lúc nào. Càng đáng sợ hơn là trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ rất lạ, như thể ý nó muốn nói rằng: yên lặng đi, đừng làm ồn. Nghĩ xong cô lạnh sống lưng, vội rút tay lại, tự mắng mình nghĩ bậy vì mệt mỏi quá độ. Nhưng chuyện không dừng ở đó. Một buổi trưa khi cô đang ngồi vá lại cái áo sờn cho bé Dầu, thằng Phú lò dò lại gần, mặt tái xanh. Nó đứng cạnh mẹ một lúc lâu rồi bất ngờ ngước lên, nhỏ giọng thì thầm với mẹ: mẹ ơi, em trong bụng mẹ nói tụi con ồn quá. Kim chỉ trên tay cô Lan rơi xuống nền đất khô. Cô quay phắt lại nhìn con, tim đập mạnh. Thằng Phú thì nghiêng cái đầu chỉ vào bụng cô Lan, như thể đây là chuyện hiển nhiên. Em đó, em nói tụi con ồn ào làm em khó chịu. Cô Lan há miệng nhưng không thốt ra được tiếng nào. Cô kéo thẳng Phú lại, ôm sát vào người, bàn tay vô thức lại đặt lên bụng. Trong khoảnh khắc đó, bụng cô khẽ nhói lên. Vài ngày sau, một chuyện xảy ra khiến cho nỗi sợ ấy chuyển thành một sự ám ảnh kinh hoàng. Chiều hôm đó, bé Dầu ra sau nhà rửa bát giúp mẹ. Chẳng hiểu sao nó trượt chân, ngã nhào xuống cái ao nhỏ sau hè. Tiếng nước động mạnh vang lên. Cô Lan đang băm khoai ở trong bếp thì nghe tiếng động lớn. Cô quay ra thấy mặt ao gợn sóng, không thấy con đâu. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là trong khoảnh khắc ấy, cô đứng yên. Không phải vì cô không biết phải làm gì, mà là vì trong đầu cô trống rỗng hoàn toàn. Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để một ý nghĩ lạnh lẽo xuất hiện: tụi nó biến mất thì sẽ không còn ồn ào nữa. Ngay sau đó, một cơn đau thắt mạnh đánh vào bụng, khiến cho cô khuỵu xuống thở gấp, tay ôm chặt lấy thân mình. Tiếng thằng Phú gào lên gọi mẹ kéo cô trở lại. Cô lao ra, nhảy xuống ao, kéo bé Dầu lên trong tiếng ho sặc sụa. Con bé được cứu kịp, bị uống nước nhiều, mặt tái mét, nhưng may là còn sống. Cô Lan ôm chặt con, cả cơ thể run bần bật. Cô run không phải chỉ vì sợ mất con, mà vì cô không biết tại sao khoảnh khắc ấy mình lại có suy nghĩ đốn mạt đó. Đêm hôm ấy cô nằm co người trong bóng tối, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Lần đầu tiên cô không dám đặt tay lên bụng nữa, vì cô bắt đầu hiểu ra một điều: cái thứ đang lớn lên trong người cô không chỉ là một cái thai. Hôm sau cô lăn lén ra khỏi nhà vào một buổi xế chiều, lúc bốn đứa nhỏ đã được gửi sang nhà bà Bảy đầu xóm nhờ trông chốc lát. Cô nói dối là lên chợ mua chịu gạo rồi lầm lũi cúi đầu đi nhanh như sợ người ta nhìn thấy. Căn nhà cô Lan tìm đến nằm khuất sau rặng tre, mái thấp, tường ám khói, cửa khép hờ. Bên trong tối hơn bên ngoài rất nhiều, mùi nhang trộn với cả mùi ẩm mốc ngai ngái. Cô Lan đứng trước ngưỡng cửa một lúc lâu mới dám bước vào. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trong lúc chờ đợi, bụng cô lại nhói lên một cái, đủ để cô khẽ rùng mình. Cô không nói nhiều, chỉ kể lơ mơ vài chuyện trong nhà gần đây. Người kia im lặng rất lâu rồi mới lục lọi thứ gì đó. Tiếng đồ vật chạm nhau vang lên khô khốc trong không gian chật hẹp. Đến khi về tới đầu xóm, nhìn thấy mái nhà mình thấp thoáng sau hàng dừa, cô Lan mới thở ra được một hơi dài. Về tới sân còn chưa kịp bước hẳn vào nhà thì cô Lan đã thấy gã Sơn đứng chặn ngay trước cửa. Gã tựa lưng vào cột, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt vào bụng vợ không chớp. Ánh nhìn đó không còn hờ hững như mọi ngày, mà là sự nghi ngờ lộ liễu, xăm soi đến khó chịu. Như thể gã đang cố tìm một dấu hiệu sai trái nào đó. Gã Sơn nhếch mép hỏi, giọng nửa mỉa mai. Mày đi đâu từ trưa tới giờ mà sao cái bụng mày á hình như chẳng thấy lớn thêm chút nào thế? Câu hỏi làm cô Lan khựng lại. Chuyện cái bụng không lớn đã có người trong xóm xì xào mấy bữa nay, nhưng họ chỉ nói nhỏ với nhau rằng chắc vì đói khổ, thai teo tóp chậm lớn. Cô cúi đầu bước qua gã định im lặng cho xong chuyện như mọi lần, nhưng gã Sơn không buông tha. Gã bước theo lại nhảy phía sau, nhắc lại chuyện tờ giấy khám thai rồi buông một câu sắc lẹm. Hay là mày lại giở trò gì nữa rồi phải không? Lúc ấy cô Lan bỗng dừng lại hẳn. Cô quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu. Đây không còn là kiểu sợ sệt, cam chịu như trước kia nữa. Gã Sơn còn chưa kịp nói thêm thì cô Lan đã cúi xuống chụp lấy cái xẻng dựng sát vách nhà. Gã Sơn giật mình lùi lại. Một lúc sau, tiếng la thất thanh của hàng xóm vang lên. Mấy người chạy vội sang, kẻ ôm lấy cô Lan, người giằng cái xẻng khỏi tay cô, miệng không ngớt lời khuyên can. Cô Lan vùng dãy dữ dội, nước mắt trào ra, nhưng cô không khóc thành tiếng, chỉ thở dốc, thân người run bần bật. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới chịu buông lỏng, đứng thẫn thờ giữa sân, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đất. Cả Sơn bị kéo ra xa, lần đầu tiên gã nhận ra người đàn bà sống chung bao năm nay đang dần trở thành một kẻ mà chính gã cũng không ngờ đến. Từ sau hôm đó, cô Lan thay đổi rất nhanh. Ban đầu chỉ là những cơn cáu gắt vô cớ. Đứa nhỏ lỡ làm đổ bát cháo, cô Lan quát lên, giọng sắc và lạnh, khác hẳn giọng mệt mỏi quen thuộc trước đây. Rồi một lần khác, bé Phú khóc dài vì đói, cô Lan quay lại tát con một cái thật mạnh, đến mức chính cô cũng sững người ngay sau đó. Thằng bé ngã ngồi xuống đất khóc thét, còn cô Lan thì đứng chết chân, tay vẫn giơ lơ lửng giữa không trung, tim đập dồn dập. Những trận đánh sau đó không còn lẻ tẻ nữa, cô Lan trở nên hung dữ một cách lạ lùng. Chỉ cần mấy đứa nhỏ khóc cùng lúc hay lục đục tranh nhau miếng khoai, cô cũng nổi điên lên, vớ bất cứ cái thứ gì trong tay mà nện vào con. Đôi mắt cô lúc ấy tối sầm, ánh nhìn đờ đẫn nhưng dữ tợn, miệng lẩm nhẩm những câu nói không rõ nghĩa, nghe như là đang trách móc ai đó chứ không phải là mắng con mình. Điều khiến người ta giận người hơn là sau mỗi lần như vậy, cô Lan á lại hoàn toàn không nhớ rõ mình đã làm những gì. Cô ôm con khóc, run rẩy xin lỗi, Cùng lúc ấy, những hiện tượng kỳ dị lại xuất hiện. Ban đêm, cá Sơn nhiều lần tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động lạ trong nhà. Không phải tiếng chuột, cũng không phải là tiếng gió. Mỗi lần giật mình nhìn sang, cá đều thấy cô Lan nằm im. Nhưng mà cái bụng cô lại nhỏ lên một cách bất thường, như thể đứa nhỏ trong đó đang cử động. Con đêm, gã Sơn còn thấy rõ ràng trên bụng vợ hiện lên một vệt lồi méo mó, giống hệt dấu bàn tay trẻ con đẩy ra từ bên trong. Gã hoảng hốt đưa tay chạm vào thì nó liền biến mất ngay tức khắc. Da bụng trở lại bình thường, lạnh ngắt. Cô Lan vẫn ngủ say, khóe miệng còn cong lên một nụ cười ghê rợn. Đỉnh điểm là một buổi tối khi cả nhà đang ăn cháo. Bé Sang ho sù sụ làm đổ bát cháo văng ra nền. Chưa kịp để gã Sơn phản ứng, cô Lan đã đứng bật dậy, túm tóc con bé để đánh nó. Trong lúc giằng co, cô đột nhiên khựng lại, hai tay ôm chặt bụng, mặt tái mét, rồi bật cười khanh khách, nghe không giống tiếng người. Cá Sơn chết sững, đã chưa từng tin mấy chuyện ma quỷ. Nhưng khoảnh khắc ấy, khi nhìn vợ mình vừa cười vừa vuốt bụng, còn bốn đứa con co rúm khóc thét dưới chân, một nỗi sợ trỗi dậy, lạnh buốt sống lưng. Hôm đó đầu làng có đám tiệc, tiếng trống, tiếng nhạc vang lên, rền rã từ sáng tới trưa. Lũ trẻ trong xóm bu lại coi đông như hội. Bốn đứa nhỏ nhà cô Lan cũng theo đám đông chạy ra ngoài, chân đất lấm lem, mặt mũi háo hức. Căn nhà tranh chỉ còn lại hai người lớn. Cô Lan ngồi một mình trên bộ ván, lưng tựa vách, tay đặt hờ lên bụng. Không khí trong nhà nặng nề, oi bức. Đột ngột, một cơn đau thốc lên từ bụng dưới dữ dội và bất ngờ, như thể có một bàn tay ở bên trong đang xoắn mạnh ruột gan lại. Cô Lan đau đớn, người gập xuống, hai tay ôm chặt bụng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Cơn đau như muốn xé toạc thân thể cô từ bên trong. Cô trượt khỏi bộ ván, quỳ sụp xuống nền đất, thở dốc, miệng méo mó vì đau. Mỗi nhịp co thắt khiến cô hoa mắt, tai ù đi. Trong đầu vang lên những tiếng vò ve hỗn loạn, lẫn cả tiếng trẻ con khóc cười lẫn lộn. Đúng lúc ấy, gã Sơn từ ngoài bước vào, thấy vợ quằn quại dưới đất, gã không hề lo lắng mà chỉ nhếch môi cười khẩy. Gã đứng khoanh tay nhìn một lúc rồi buông giọng chát chúa. Mày à, lại làm cái trò gì nữa vậy? Bầu tới đứa thứ năm rồi á mà còn diễn như lần đầu. Mày tính diễn cho ai coi hả? Câu nói ấy như giọt nước tràn ly, khiến cô Lan đang rên rỉ bỗng im bặt. Cô ngẩng đầu lên từ từ nhìn chồng. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô đổi khác. Trong mắt đỏ ngầu hung ác đến lạnh người. Cô đứng bật dậy, gã Sơn chưa kịp phản ứng thì cô đã lao tới, hai tay siết cổ chồng. Gã bị đẩy ngã ngửa xuống nền nhà, đầu đập mạnh vào nền đất, choáng váng. Gã Sơn hoảng loạn vùng vẫy, miệng la thất thanh gọi cứu, gọi tên hàng xóm. Nhưng bên ngoài, tiếng trống, tiếng nhạc đám tiệc dội vào ầm ĩ, nuốt chửng mọi âm thanh cầu cứu trong căn nhà tranh. Ánh mắt cô Lan trống rỗng, vô hồn. Cô cầm lấy con dao phay đặt trên bếp, rồi không một chút do dự, đâm liên tiếp nhiều nhát lên người chồng. Máu bắn lên vách, lên tay áo cô, thấm đẫm nền đất. Gã Sơn gào lên những tiếng cuối cùng, rồi chỉ còn những cơn co giật yếu dần, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt gã trợn trừng, miệng há ra như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng không còn kịp nữa. Khi mọi thứ kết thúc, cô Lan đứng thẫn thờ giữa nhà, tay vẫn cầm dao, ánh mắt đỏ ngầu dần dần nhạt đi. Thân người lảo đảo, cô buông con dao xuống nền rồi khuỵu xuống, ngã sóng xoài bất tỉnh. Xác gã Sơn nằm bất động trong vũng máu, còn cô Lan thì bất tỉnh bên cạnh. Chiếc áo nâu sờn cũ thấm đẫm máu từ vũng máu của chồng. Cái bụng nhô lên dưới lớp áo rách kia dần dần chậm rãi đổi sang một màu tím tái kỳ quái. Đêm hôm ấy, cả xóm thức trắng khi bốn đứa nhỏ được người lớn dắt về. Trước mắt chúng là căn nhà sáng trưng ánh đèn dầu, đông nghịt người, mùi máu tanh còn chưa kịp tan. Xác gã Sơn đã được phủ tạm bằng manh chiếu, nhưng những vệt máu sẫm trên nền đất vẫn còn đó. Người trong xóm vừa sợ vừa rùng mình, không ai dám tin người đàn bà hiền lành cam chịu bấy lâu nay lại có thể ra tay tàn độc đến như vậy. Cô Lan được khiêng lên xe trong tình trạng bất tỉnh, thân thể mềm nhũn, hơi thở yếu ớt. Trên suốt quãng đường tới bệnh viện huyện, cô không tỉnh lại lần nào. Chỉ có cái bụng nhô cao dưới lớp áo là khiến mấy người đi cùng không dám nhìn lâu, vì màu da đã tím tái, lạnh lẽo. Ở bệnh viện, bác sĩ nói rằng cái thai trong bụng của cô Lan rất bất thường, không giống như một thai nhi bình thường. Muốn biết rõ hơn thì cần phải chuyển cô lên bệnh viện trên thành phố có máy móc đầy đủ hơn. Công an xã rồi huyện lần lượt có mặt. Cô Lan dù đang hôn mê vẫn bị xem là nghi can chính trong vụ án giết chồng. Hồ sơ được lập ngay trong đêm. Lời khai của hàng xóm, dấu vết trong nhà, con dao dính máu, tất cả đều chỉ về một hướng duy nhất. Khi công an khám xét hiện trường, trong lúc nhắc thùng gạo lên để kiểm tra, một anh công an phát hiện ở dưới góc bàn có một túi vải nhỏ. Túi vải sẫm màu, ẩm lạnh, dây buộc khô cứng sẫm màu như từng dính máu. Khi mở ra bên trong là vài sợi tóc dài rối, mấy mảnh móng tay, một nhúm đất đen đặc quánh như đất từ nghĩa địa và một tấm bùa cũ đã thấm màu sẫm lại thành một màu nâu đỏ. Mùi hôi ngai ngái bốc lên. Ở phía sau nhà, trên vách gỗ khuất sau đống củi, những ký tự lạ hiện rõ ở dưới ánh đèn. Chúng được khắc sâu vào mặt gỗ bằng những vệt dứt khoát nhưng méo mó, nguệch ngoạc, chằng chịt. Một vài nơi còn rơi bụi gỗ mới, chứng tỏ chúng vừa xuất hiện không lâu. Một lát sau ở bệnh viện, đang nằm truyền nước, cô Lan bỗng bật dậy, mắt trợn trừng, trong mắt đỏ như bị xuất huyết. Cơ thể cô co giật từng chập rồi bất ngờ, cô đưa một tay còn lại không bị còng lên. Móng tay cào mạnh xuống bụng, lúc đầu chỉ là những vết xước, nhưng ngay sau đó cô cào càng lúc càng mạnh, càng sâu, đến mức máu bắt đầu rỉ ra. Y tá lao vào giữ tay cô lại, nhưng cô Lan lúc này lại khỏe bất thường, điên cuồng dãy giụa. Miệng cô há ra, nhưng cái thứ mà phát ra chỉ là tiếng gầm khàn đục, không giống như là tiếng người. Vài giây sau, da bụng cô giật nhẹ một cái như có vật gì đó bên dưới đang động đậy. Rồi đến cú thứ hai mạnh hơn, làm lớp áo bệnh nhân rung lên. Trong lúc bị giữ chặt, cô Lan vẫn cố cúi đầu xuống bụng, nghiến răng như muốn moi cái bào thai ra khỏi cơ thể mình. Người ta phải tiêm thuốc an thần liều mạnh thì cô mới chịu nằm yên, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, không chớp. Trong lúc đợi cô Lan bình tĩnh lại để lấy lời khai, công an kết luận vụ việc bước đầu theo giả thuyết đơn giản nhất, đó là cô Lan đã ra tay trong lúc tinh thần kích động. Có thể vì áp lực gia đình quá lớn, lại thêm người chồng cộc cằn, khiến cô không còn giữ được tỉnh táo. Dân làng nghe vậy thì thở dài, họ cũng thấy hợp lý. Ai mà không biết đời cô Lan khổ đến mức nào, sinh nở triền miên, bị chồng quát tháo, vất vả đủ đường. Người ta bảo nhau rằng chắc cô bị dồn nén lâu quá, chịu không nổi nữa thì hóa điên. Thế nhưng sự thật lại tối tăm hơn những gì họ tưởng. Đây không phải là một vụ án mạng gia đình đơn thuần, cũng không phải là phút giây mất kiểm soát của người đàn bà khổ sở. Bi kịch bắt nguồn từ những định kiến nặng nề đã bóp nghẹt cô suốt bao nhiêu năm, từ sự thờ ơ của chồng trước cuộc sống cùng quẫn của của một người mẹ, và còn sâu hơn nữa là niềm tin mù quáng vào mê tín dị đoan mà người ta xem như lối thoát của cuộc đời này. Trong lúc công an còn đang họp bàn, cố gắng gom mọi chi tiết kỳ lạ ở nhà cô Lan, bước vào một kết luận dễ chấp nhận rằng những túi bùa tóc móng tay chỉ là đồ cầu may của một gia đình nghèo nào đó mê tín, thì cánh cửa bất ngờ bật mở. Một thanh niên trẻ gầy gò, mặt cắt không còn giọt máu bước vào với vẻ vô cùng hoảng sợ. Đó là Đông. Đông run rẩy nói rằng mình đến để khai báo. Đông kể rằng ông Long là người thầy pháp cuối làng đã chết bất đắc kỳ tử vào tối qua. Ông ta chết trong tình trạng hộc máu, mặt mũi biến dạng, dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. Cái chết ấy đã khiến cho Đông hoang mang cực độ, cộng thêm chuyện ở nhà cô Lan khiến anh không thể im lặng thêm nữa. Mọi nỗi sợ dồn lại, Đông quyết định khai tất cả. Anh thú nhận mình từng theo học bùa phép tại nhà ông Long. Tuy không phải đệ tử chính thức, nhưng đủ để nghe và thấy những thứ không ai ngờ tới. Từ lâu ông Long vốn đã tu luyện phép đen, cái thứ bùa tà mị nhằm điều khiển vong linh, luyện quỷ. Tuy vậy, bao năm nay ông ta chỉ mới dám luyện quỷ từ linh hồn người đã chết, và khao khát lớn nhất của ông ta là luyện được một con quỷ ngay từ khi nó còn là một bào thai trong bụng mẹ. Một linh hồn vừa được đầu thai, còn ở dạng nguyên sơ, yếu ớt nhưng lại dễ thao túng nhất. Rồi một ngày ông ta nghe chuyện gã Sơn đánh vợ vì phát hiện cô Lan định đến bệnh viện phá thai. Cũng từ lúc ấy, ông ta bắt đầu chú ý đến gia đình này. Khi nhìn thấy hoàn cảnh của cô Lan, nghèo đói, đông con, tuyệt vọng, đây chẳng khác nào nhìn thấy một cánh cửa mở toang. Đông kể rằng ông Long đã tiếp cận cô Lan, nói những lời thao túng khiến một người mẹ đang khổ sở dễ xiêu lòng, rằng có nhiều gia đình giàu có muốn có con nhưng mãi không được vì kém duyên đường con cái. Còn cô Lan lại mang nặng đẻ đau giữa nghèo nàn túng thiếu. Nếu không dám phá thai vì sợ tội thì ông ta có thể giúp bằng cách dẫn hồn đứa bé trong bụng cô sang đầu thai vào nhà giàu sang, hưởng phước đủ đầy. Còn cô Lan sẽ không phải sinh thêm đứa thứ năm để rồi chôn vùi cả gia đình trong cơ cực. Ngược lại, khi gia đình giàu có bên kia thành công có con, họ sẽ hậu tạ cho cô Lan một số tiền lớn để lo cho bốn đứa con. Còn cô Lan thì sau này sẽ chỉ bị đau bụng vì đứa bé đã chết yểu. Nghe có vẻ nhân đức, nghe như một lối thoát cho người phụ nữ bị dồn vào chân tường. Nhưng Đông biết rằng thứ ông Long muốn chính là cái thai trong bụng cô Lan, để luyện ra một con quỷ chưa từng tồn tại trên đời. Một con quỷ được nuôi dưỡng bằng tuyệt vọng của người mẹ và sự độc ác của gã thầy pháp. Cô Lan khi ấy không còn đủ tỉnh táo để chống lại lời thao túng của ông Long. Giữa nghèo đói, kiệt quệ, giữa bốn đứa trẻ gầy rộc vì suy dinh dưỡng và người chồng ngày ngày chỉ biết chửi bới, những lời nói của ông Long lại vang lên như một tia sáng cuối đường hầm. Còn cô có thể đầu thai vào một gia đình sung túc hơn, một nơi có tiền bạc, có thuốc men, có tương lai. Cô Lan thương chính mình, nhưng hơn tất cả, cô thương con đến đau đớn ruột gan. Cô không muốn sinh thêm một đứa trẻ rồi nhìn nó bệnh tật, đói nghèo. Trong khoảnh khắc yếu đuối nhất của đời mình, cô đã gật đầu đồng ý với lão thầy pháp gian manh. Và từ giây phút ấy, nghi thức của ông Long bắt đầu. Một nghi thức không phải để dẫn hồn đứa bé đi đầu thai lại, mà để trói buộc linh hồn. Không ai biết rằng kể từ ngày đó, trong bụng cô Lan không còn là một thai nhi bình thường nữa, mà là một bào thai quỷ đang lớn lên từng ngày bằng chính sự suy kiệt của mẹ nó. Nó khiến cô mất tỉnh táo, khiến đầu óc cô lúc tỉnh lúc mê. Nó xui khiến cô đánh chửi con mình, nó khiến cô phát điên vô cớ. Và cuối cùng, chính nó là thứ đã khiến cô mất trí đến mức giết chồng. Cô Lan vì tuyệt vọng, vì thương con mà đã vô tình nuôi dưỡng quỷ dữ trong chính cơ thể mình, để rồi nó cướp đi tất cả những gì mà cô muốn bảo vệ. Trong những lời khai của Đông, người ta mới chắp nối được lý do vì sao ông Long lại chết bất đắc kỳ tử vào thời điểm sau khi cô Lan giết chồng. Hóa ra, việc luyện quỷ trong bụng một người sống không giống như là nuôi vong hay là nuôi tà như những lần trước. Đứa bé trong bụng cô Lan ban đầu vốn chỉ là một sinh linh đang chờ ngày được sinh ra. Nhưng vì bị cưỡng ép kéo lệch khỏi vòng luân hồi rồi bị trói buộc bằng phép đen của ông Long, nó dần bị biến dạng thành quỷ thai. Con quỷ này không chỉ hút sinh lực của người mẹ mà còn cần sự nuôi dưỡng liên tục từ chính ông Long. Hàng đêm ông phải làm lễ cúng máu, đọc chú để giữ sợi dây liên kết giữa mình và linh hồn bị cưỡng ép hóa quỷ ấy. Nhưng từ lúc cô Lan bắt đầu trở nên thất thần, hung dữ, con quỷ thai cũng lớn nhanh bất thường. Nó bị nhào nặn giữa hai nỗi đau, một là bản năng non nớt của một sinh linh chưa được chào đời, hai là nỗi oán hận nặng nề từ người mẹ, một người vợ bị chồng bạo hành. Oán khí đau đớn lẫn tà chú, tất cả đều chảy thẳng vào nó. Đông kể rằng những tuần cuối, ông Long luôn than đau đầu, mất ngủ, người gầy rộc và không ít lần hộc máu vì bị phép đen dội ngược lại. Cho đến đêm xảy ra án mạng, khi máu đổ ra trong chính căn nhà của cha mẹ nó, máu của người cha ruột bị chính mẹ ruột mình giết, đồng thời cũng là máu của bi kịch gia đình. Con quỷ thai hấp thụ một lượng oán khí nhiều kinh hồn. Ông Long hoàn toàn không thể nào mà khống chế được nó nữa. Toàn bộ tà khí và hận thù của quỷ nhi dội ngược về phía người đã làm phép lên nó. Ông Long chết ngay tại nhà, miệng trào máu, mắt mở trừng trừng. Đó là cái chết của một kẻ dám cưỡng ép linh hồn một đứa bé hóa quỷ. Ông Long chết, quỷ thai mất chủ, không còn phép nuôi, cũng không còn thân xác mẹ để trú ngụ. Nó không thể tồn tại được nữa. Linh hồn đó suy cho cùng chỉ là một sinh linh bị số phận bất hạnh thôi. Cuối cùng cô Lan được chuyển lên bệnh viện thành phố trong tình trạng kiệt quệ, bất tỉnh. Sau khi khám kỹ càng, bác sĩ kết luận cái thai trong bụng cô đã ngừng phát triển từ lâu và biến thành một khối dị dạng kỳ quái. Khi bước vào ca phẫu thuật, không ai trong đội ngũ bác sĩ dự đoán được thứ sẽ xuất hiện trên khay mổ. Đó là một bào thai bé bằng nắm tay nhưng tím đen như bị cháy xém. Phần đầu méo mó với hai hốc mắt sâu hoắm, các chi co quắp, đầu ngón tay mọc những móng dài sắc như là móng thú. Dọc sống lưng là những đốt xương nhô lên như gai. Đến khi cô Lan tỉnh lại, nghe công an đọc lại toàn bộ sự thật, cô đã giết chồng trong cơn cuồng loạn. Bốn đứa con được hàng xóm cưu mang, còn bản thân thì đang bị điều tra. Cô gào khóc thảm thiết. Chẳng mấy chốc cô bị đưa đi tạm giam chờ xét xử. Về phần Đông, người duy nhất dám đến báo án, kể hết chuyện thầy Long dụ dỗ cô Lan luyện bào thai quỷ. Ban đầu được xem là nhân chứng, nhưng khi công an khám xét nhà ông Long, phát hiện vô số bùa phép và đồ tể luyện quỷ, họ kết luận Đông là kẻ đã tham gia tuyên truyền mê tín dị đoan. Dù anh ta sợ hãi, run rẩy khai mọi thứ, cuối cùng vẫn bị bắt với tội danh đồng phạm. Sau tất cả, người ta mới cay đắng nhận ra rằng con cái không phải là phước nếu cha mẹ không đủ sức nuôi nấng, không đủ tình thương để che chở, và việc một đứa trẻ sinh ra giữa đói nghèo, bạo lực chính là đang đẩy cả gia đình vào bi kịch. Vậy mà bao đời nay, người ta vẫn quen miệng giục phụ nữ đẻ cho đông. Người ta quen xem chuyện sinh nở là bổn phận, quen đổ hết lỗi lên đầu người phụ nữ mỗi khi gia đình khốn khó. Không ai chịu nhìn lại, không ai dám thừa nhận rằng chính sự tàn nhẫn, áp bức và thờ ơ của xã hội mới là thứ giết chết hết thảy niềm tin và hy vọng của con người. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Mọi người thấy câu chuyện này như thế nào? Và quan niệm của mọi người về việc có con là có phước như thế nào sau khi nghe xong câu chuyện này? Để lại đôi lời bình luận xuống dưới nhé. Và sau đó mời mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường Quay Âm lúc 21 giờ để lắng nghe những câu chuyện ma hấp dẫn trên kênh nhé.